Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3096, Tông Chủ ra tay. Góc truyện audio.com, thứ 3096 chương Tông Chủ ra tay vô giới máu tươi thi thể, cưỡi kích đoạn kiếm cảnh hoàng tàn khắp nơi, rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là đại chiến sau khó khăn, không khí trầm lặng. Trải qua Ngô Đồng giới, Long giới chờ hơn 100 mất giới diện đại quân công phạt, vô giới đã triệt để bị diệt, coi như là may mắn sống sót một thân vô tộc cũng đã sớm đào tàu. To như vậy lãnh thổ quốc gia bên trong, liền một bóng người đều nhìn không tới. Đột nhiên, hư không vỡ ra, hai đạo thân ảnh hàng lâm, ngắm nhìn bốn phía. Có phát hiện gì? Điệp Nguyệt hỏi, võ đạo bản tôn tản ra thần thức nhắm mắt thật lâu, mới lắc đầu. Tại Côn Bằng giới, biết được vu giới trong vòng một ngày bị diệt tin tức, võ đạo bản tôn phát hiện trong đó dị thường, liền tìm đến Ngô Đồng giới chủ đám người hỏi thăm một phen. Vu giới đứng đầu chờ hơn 30 vị đế quân, tuy rằng bị hắn chém giết nhưng vẫn trốn 9 vị đế quân cường giả. Hơn nữa, võ đạo bản tôn lúc ấy chẳng qua là đạp vỡ Minh Vu Phong, vu giới mặt khác lãnh thổ quốc gia, hắn cũng không điều tra. Vu giới dù sao cũng là siêu cấp đại giới, mặt khác lãnh thổ quốc gia có ẩn thế không xuất ra vu tộc đế quân cũng có nhiều khả năng. Huống chi, vu tộc nhân số phần đông cũng không có thiếu vu tộc vương giả, đều muốn tại trong vòng một ngày, bị diệt toàn bộ vu giới, vẫn còn có chút khó khăn. Dù sao Long Phượng cuộc chiến giao đấu hơn nghìn năm, Long giới cũng chưa từng bị diệt. Sau đó, theo Ngô Đồng giới chủ đám người chỗ đó, đạt được một mất tin tức trọng yếu. Bọn hắn xuất lĩnh đại quân đi đến thời điểm, vu tộc mấy vị đế quân cùng phần đông vương giả hầu như toàn bộ rút lui khỏi. Còn thừa vu tộc số lượng phần đông, nhưng cảnh giới không cao, đối mặt Ngô Đồng giới chờ giới diện đại quân công sát hầu như không có gì lực chống cự. Toàn bộ vu giới cơ hồ là trống không, Ngô Đồng giới chờ giới diện đại quân tiến quân thần tốc thế như trẻ tre, mới có thể tại trong vòng một ngày, bị diệt vu giới. Còn dư lại mấy vị vu tộc đế quân cùng phần đông vu tộc vương giả đi đâu? Vu giới rắn mất đầu, đều muốn đem loạn cục trong vu tộc đế quân cùng vương giả tụ tập lại cũng không dễ dàng, điều này cần thủ đoạn phi thường. Mà những thứ này vu tộc đế quân cùng vu tộc vương giả ly khai, lại như là nhân gian bốc hơi, liền võ đạo bản tôn vừa mới đều không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt thân hình chui vào hư không tái xuất hiện thời, đã đi tới Minh Vu trên đỉnh không? Võ đạo bản tôn thần niệm khẽ động bao trùm khắp vu tộc lãnh thổ quốc gia, công chúng nhiều trôi nổi tàn hồn tụ tập cùng một chỗ thi triển siêu hồn thuật. Những thứ này tàn hồn không có linh trí, chủ nhân từ lâu thân từ đạo tiêu. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, như là oán niệm chấp niệm một loại, mới có thể còn sót lại một đám hồn phách bốn phía du đãng. Võ đạo bản tôn đều muốn thông qua những thứ này tàn hồn khi còn sống trí nhớ đoạn ngắn, chắp vá ra vu giới tại hắn rời đi về sau, cuối cùng chuyện gì xảy ra tìm kiếm được một thân dấu vết để lại. Từng bức họa tại trong hư không hiển hóa đi ra, hiện ra tại võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt trước mặt hai người. Chỉ bất quá, những thứ này hình ảnh đến từ chính từng sợi tàn hồn, đều là phá thành mảnh nhỏ, hơn nữa hỗn loạn pha tạp hỗn tạp tuyệt đại đa số trí nhớ đoạn ngắn, đều không có bất kỳ hữu dụng tin tức. Góc truyện audio.com, thời gian chậm rãi trôi qua cũng không biết trải qua bao lâu tại trong hư không lưu truyền hình ảnh, đột nhiên ngừng lại. Tại nơi này ngắn ngủi trí nhớ đoạn ngắn chỉ ở bên trong, có thể chứng kiến một vị đang mặc tạo giảng đạo bào tu sĩ, tại hai người ly khai vu giới không lâu về sau, hàng lâm tại Minh Vu Phong. Cũng đang là người này, nếm thử tụ tập vu giới đế quân cùng vương giả. Chỉ bất quá cái này tạo bào đạo sĩ khuôn mặt bao phủ tầng một sương mù thấy không rõ dung mạo. Đường võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt hai người nếm thử đẩy ra cái mảnh này sương mù thời, cái này bức họa trước mặt tựa hồ không chịu nổi, đột nhiên vỡ vụn tan vỡ, hóa ở vô hình. Vô tộc sau lưng cái vị kia chủ thượng, Điệp Nguyệt hỏi, võ đạo bản tôn trầm ngâm một chút lắc đầu nói. Hẳn không phải là, nếu là vị kia chủ thượng, lấy hắn đối với vu tộc khống chế, đều muốn đem vu tộc đế quân cùng vương giả truyền di đi, không cần phải phiền toái như vậy còn tự mình đi một chuyến. Điệp Nguyệt hỏi, này sẽ là kẻ đó, trừ hắn ra còn có người nào thủ đoạn như vậy, mang đi những thứ này vu tộc cường giả, lại không ở lại chút nào ngân tích. Thư viện tông chủ, võ đạo bản tôn chậm rãi nói, là hắn, Điệp Nguyệt nhíu nhíu mày, võ đạo bản tôn nói. Thư viện tông chủ bản thân chính là nửa cái vu tộc, đối với vu tộc rất tinh tường, có đầy đủ động cơ. Nếu là tình huống bình thường, hắn tuyệt đối không có cơ hội vào chủ vu giới tiếp quản nhiều như vậy vu tộc cường giả. Nhưng vu giới đứng đầu một đám đế quân thân vẫn cho hắn một cái cơ hội ngàn năm một thở, lại để cho hắn có thể thuận thế thượng vị. Thư viện tông chủ dã tâm thật lớn, từ khi lúc trước tại võ đạo bản tôn trong tay ăn nhiều thiệt thòi, những năm gần đây này, liền một mực ở ẩn không xuất ra, không có chút tin tức. nhưng một khi hữu cơ có thể thừa lúc hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Bởi vậy cũng có thể suy đoán ra thư viện tông chủ tu vi cảnh giới, rất có thể đã đạt tới đế cảnh đại thành, thậm chí là đế cảnh viên mãn. Võ đạo bản tôn tiếp tục nói, hơn nữa, cũng chỉ có thư viện tông chủ có như vậy tâm cơ tâm trí cùng thủ đoạn. Nếm nghe thấy thư viện tông chủ thấy rõ thiên cơ tính toán không bỏ sót, hôm nay coi như là thấy được. Điệp Nguyệt nói, ta và ngươi ly khai vu giới, Ngô Đồng giới chờ giới diện đại quân sau đó đến, trong lúc này khoảng cách vẫn chưa tới một ngày. Nói cách khác tại đây không đến thời gian một ngày trong, hắn thành công tiếp quản vu giới, đem vu giới đế quân, vương giả tụ tập lại, chạy trốn nơi đây, và lại không có để lại bất cứ dấu vết gì. Chuyện này thoạt nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế khó như lên trời, hơn nữa tràn đầy không thể dự đoán hung hiểm. Đầu tiên, thư viện tông chủ đối với Long giới, Ngô Đồng giới, kể cả võ đạo bản tôn hướng đi có rõ ràng khống chế. Bởi vì, lưu cho thời gian của hắn không đến một ngày. Tiếp theo thư viện tông chủ cũng phải có thủ đoạn phi thường, có thể trấn trụ vu tộc còn dư lại những thứ này cường giả thuận lợi vào chủ vu giới. Huống chi, việc này hung hiểm dị thường. Võ đạo bản tôn nghĩ lại giữa, có thể hàng lâm tại 3000 giới bất kỳ địa phương nào tự nhiên cũng có thể đi mà quay lại, đưa hắn chắn vừa vặn. Bất kỳ một cái nào khâu phạm sai lầm thư viện tông chủ đều có thể vạn kiếp bất phục. Hảo thủ đoạn, võ đạo bản tôn cũng gật gật đầu, nói, thời cơ cũng nắm giữ đến vừa vặn. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, hắn tiếp quản những vu tộc đó đều là một thân vu tộc vương giả, mặc dù có 9 vị vu tộc đế quân, thế giới cũng bị ta đánh nát thành không là cái gì khí hậu. Đối với võ đạo bản tôn mà nói, thư viện tông chủ mưu kế tâm trí xác thực lợi hại, nhưng đối với hắn mà nói, đã không đủ gây sợ. Chỉ cần hắn tại một ngày, thư viện tông chủ cuối cùng không dám công nhiên lộ diện, lại không dám để trêu chọc hắn và Thanh Liên chân thân. Lần này ra tay, thư viện tông chủ đều tỏa ra cực lớn mạo hiểm. Điệp Nguyệt trầm ngâm nói, dựa theo vu giới đứng đầu nói, sau lưng của hắn còn có một vị chủ thượng. Thư viện tông chủ đều muốn thuận lợi tiếp quản vu giới những thứ này cường giả, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, ít nhất phải qua vị kia chủ thượng một cửa. Vị này vu tộc chủ thượng là ai, ngươi có thể có đầu mối gì? Điệp Nguyệt lại hỏi, có một suy đoán, vẫn không thể xác định, võ đạo bản tôn như có điều suy nghĩ, nói. Trừ độc giới nhìn xem, không biết nơi đó là hay không sẽ có manh mối, xác minh cái này suy đoán. Nói xong, võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt lại lần nữa biến mất tại trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.